Sách sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao. Tác giả, Dung Ma Sơn. Phần 2, nhìn ra bên ngoài. 20, giúp những người tài giỏi hơn bạn khám phá ra tài năng của họ. Sách châm ngôn đoạn 11 câu 24 đến câu 25 có nói, người hào phóng lại được thêm giàu có, kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo. Người rộng lượng được phương phi béo tốt, chính kẻ cho uống lại được uống thỏa thuê. Bạn được tạo ra để giúp đỡ những người khác. Những người có khả năng giúp đỡ người khác thì luôn có thể nhìn thấy điểm tích cực trong vấn đề của người khác. Thực hiện quy tắc vàng này không phải là một sự hy sinh mà là sự đầu tư. Những gì chúng ta làm cho bản thân mình thì sẽ chết cùng ta, những gì chúng ta làm cho người khác thì sẽ sống mãi. Có một câu nói từ xưa rằng, những gì tôi cho đi, tôi có. Những gì tôi sử dụng, tôi đã có. Những gì tôi giữ, tôi mất. Không có ai bị đánh lừa nhiều hơn là người ích kỷ. Không có người nào là được vinh danh vì những gì anh ta nhận. Sự tôn trọng là phần thưởng cho những gì mà anh ta cho đi. Calvin Coolidge. Hãy đầu tư vào sự thành công của người khác. Khi bạn giúp đỡ ai đó leo núi, bạn cũng sẽ thấy mình đến gần đỉnh hơn. Nếu bạn muốn người khác phát triển, hãy để họ nghe được những điều tốt đẹp về chính bản thân họ. Bởi sau đó chính họ sẽ đối xử với bạn theo cách mà bạn nhìn nhận họ. Hãy tìm điểm tốt đẹp trong tất cả mọi người. Bạn sẽ dẫn dắt được người khác bằng cách khiến họ cảm thấy bạn đứng sau họ. Hầu hết mọi người đều có thể sống sót trong 2 tháng chỉ với 5 lời nói tích cực và một cái vỗ vai khích lệ. Những gì tốt đẹp mà bạn làm cho người khác thì Chúa sẽ làm tương tự với bạn. Anh em biết đấy, ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Bạn phát triển về mặt tinh thần tùy theo mức mà bạn đem lại cho người khác. Bằng cách cho đi, bạn tạo ra không gian để phát triển từ bên trong bản thân mình. Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn nữa. Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm. Bạn có thể là cuốn từ điển sống duy nhất mà người nào đó nghe theo. Điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời này chính là những gì bạn làm cho người khác. Cách tốt nhất để khích lệ chính bản thân mình là khích lệ một ai đó. Nghĩa vụ của chúng ta là làm ai đó cảm thấy khó khăn khi làm sai và dễ dàng khi làm đúng. Những người đem ánh sáng đến cho người khác thì sẽ tự tỏa sáng. J.M. Barry. Sau khi người khác gặp bạn, họ cảm thấy tệ hơn hay tốt hơn, to lớn hơn hay nhỏ bé đi, đầy niềm tin hay chỉ càng sợ hãi. Bạn có đang giúp những người tài giỏi hơn bạn khám phá ra tiềm năng của họ không? Nếu bạn đối xử với người khác như cách họ là, họ sẽ giữ mức như họ hiện tại. Nếu bạn đối xử với họ như con người họ có thể trở thành, bạn sẽ giúp họ đạt được những điều tốt đẹp. Không có bài tập nào tốt hơn cho trái tim bạn bằng việc quan tâm và giúp tinh thần của người khác tốt hơn. Hãy đi ra ngoài và tìm người nào đó để giúp đỡ. 21. Đừng có lãng phí đời bạn để ca cẩm suốt ngày. Người mà suốt ngày chỉ nhìn thấy lỗi thì hiếm khi nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Bất kỳ người nào mắc bệnh hay than vãn cũng sẽ nói với bạn rằng thành công chẳng qua chỉ là may rủi. Trẻ con khi sinh ra đã là những người tích cực. Chúng cười hơn 100 lần trong ngày và luôn đòi hỏi điều tốt nhất xảy ra. Còn người lớn thì sao? Có câu chuyện như sau. Một mục sư đang truyền dạy cho những đứa trẻ tại nhà thờ. Ông tập hợp tất cả những đứa trẻ xung quanh mình và đưa ra một bài giảng ngắn gọn trước khi cho chúng giải tán để trở về nhà thờ. Vào ngày Chủ nhật đó, ông sử dụng những con sóc để minh họa cho bài học về sự siêng năng và vai trò của việc chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Ông bắt đầu, cha sẽ mô tả một thứ, và các con sẽ giơ tay khi biết câu trả lời. Những đứa trẻ tỏ ra hào hứng. Loài vật này sống trên cây. Dừng, và ăn hạt dẻ, dừng. Không một cánh tay nào giơ lên. Và nó có màu xám, dừng, và có một cái đuôi dày và dài, dừng. Bọn trẻ nhìn nhau, nhưng vẫn chẳng có cánh tay nào được giơ lên. Và nó nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, dừng, và vẫy đuôi khi cảm thấy hào hứng, dừng. Cuối cùng thì một đứa trẻ thử giơ tay trả lời. Vị mục sư thở phào nhẹ nhõm và gọi cậu bé. Dạ, đứa trẻ nói, con biết câu trả lời phải là Chúa Giê-xu, nhưng con thấy sự mô tả thì lại giống hệt một con sóc. hãy tìm kiếm những gì tích cực nhất. Càng kêu ca nhiều, bạn sẽ càng đạt được ít điều tốt đẹp hơn. Một cuộc đời đầy những lời kêu ca, than phiền thì chẳng khác nào một cái hố sâu. Sự khác biệt duy nhất của một cái hố và một nấm mộ chỉ là vấn đề thời gian. Lối suy nghĩ Thích Ca Cẩm lúc đầu chỉ là người qua đường, sau đó là người khách và cuối cùng là chủ nhà trong đầu óc bạn. Không ít người nhìn đâu cũng chỉ thấy lỗi. Bạn có biết những người như vậy không? Bạn biết bao nhiêu người suốt ngày ca cẩm mà thành công? Những người nhỏ nhen với trí tưởng tượng hạn hẹp thì băng qua cuộc đời trong những cái giếng bé nhỏ và luôn kêu căng chống lại tất cả những thay đổi có thể làm tổn hại đến cái thế giới bé nhỏ của họ. Khuyết danh. Những điều tầm thường thì ảnh hưởng đến những bộ óc tủng mủng. Nhiều người tự tin là họ có thể di chuyển cả ngọn núi lớn nếu như có ai đó dọn sạch đá ra khỏi con đường của họ. Những người đáng thất vọng nhất trên thế giới là những người luôn phán xét tất cả mọi thứ xung quanh. Sự khó chịu, khốn khổ muốn bạn nhập hội nhưng bạn không cần thiết phải tham gia. Những kẻ lắm điều, suốt ngày chỉ kêu ca sẽ thu hút những kẻ hay than vãn khác và từ chối những người tích cực. Khi Chúa sẵn sàng ban phước lành cho bạn, Ngài không gửi đến cuộc đời bạn những kẻ hay than vãn mà thay vào đó là những người tràn đầy niềm tin, sức mạnh và tình yêu thương. Khi bạn cảm thấy muốn kêu ca, hãy thử nghĩ đến Chúa. Bạn đã tắt ngọn đèn của Ngài để đứng trong bóng tối. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài, Ê-sai 26:3. Bạn đang chờ đợi Chúa, hay Ngài đang chờ đợi bạn? Chúa là niềm hy vọng hay chỉ là nơi để bạn đổ lỗi? Ngài là bạn hay kẻ thù của bạn? Đừng để thiên đàng trở thành một nơi đầy những lời kêu ca, trách móc của bạn. Trong tất cả những lời nói đáng buồn từ lưỡi hay cây bút, những lời đáng buồn nhất là, chuyện đó có thể đã như vậy rồi. John Renlis Whitty. Đừng có kêu ca. Chiếc bánh xe phát ra nhiều tiếng kêu nhất thường sẽ bị thay thế. Nếu bạn suốt ngày chỉ biết ca cẩm về người khác, bạn sẽ chẳng có thời gian để yêu thương họ đâu. Khi bạn kêu ca, ngoài việc luôn bị ám ảnh về nỗi đau của mình, bạn sẽ chẳng thu lại được lợi ích gì cả. 22. Nếu bạn ngập trong sự ganh ghét, bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Một trong những quyết định đáng giá nhất mà chúng ta có thể đưa ra là không để cuộc sống của chính mình bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của người khác. Những gì xảy ra trong cuộc đời của người khác chẳng có liên quan gì đến điều mà Chúa muốn bạn làm trong cuộc đời của chính bạn. Chúa yêu bạn nhiều như cách Ngài yêu những người khác. Bất cứ lúc nào chúng ta theo dõi người khác là chúng ta đang rời mắt khỏi Chúa. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Một vài người có vẻ biết cách sống cuộc đời của tất cả những người khác, ngoại trừ cuộc đời của chính họ. Sự ganh ghét, đố kỵ là tâm địa của kẻ xấu xa muốn tất cả mọi người đều có gì đó tồi tệ hơn mình. Đừng bao giờ đánh giá cuộc đời bạn theo những gì mà người khác làm được hoặc chưa làm được. Nhớ rằng, tình yêu thương thì không ganh tị. Sự ganh ghét là món quà mà những kẻ tầm thường, thấp kém dành cho những người thành công. Chê vườn người khác xấu cũng chẳng làm cho vườn của chính họ bớt đi tí cỏ dại nào. Những đầu óc vĩ đại thì bàn luận các ý tưởng. Những đầu óc tầm thường thì bình luận về sự kiện, những đầu óc nhỏ nhen thì bàn tán về con người. Lorenzo G. Peter. Sự ganh ghét là một nguồn tiêu hao năng lượng tinh thần vô cùng to lớn. Hãy tránh xa sự đố kỵ, đó là nguồn gốc gây ra nhiều đau khổ nhất. Nếu bạn đang so sánh mình với người khác, cách nhìn của bạn chắc chắn sẽ bị lệch lạc. Đừng bao giờ để người khác đưa ra giới hạn cho mình. Winston. Chu Chiêu đã từng nói, đừng hài lòng khi là đứa con đúng ý cha mẹ, hãy là người mà chính bản thân mình mong muốn. Những người hay ganh tị thì luôn rất nhanh chóng nhìn ra những gì tiêu cực. Ngày xưa, có một người thợ săn sở hữu một con chó đặc biệt. Con chó đó là con độc nhất vô nhị của cả loài, vì nó có thể đi trên mặt nước. Một ngày nọ, ông ta mời một người bạn cùng đi săn để khoe con chó đặc biệt của mình. Sau một hồi, họ bắn được vài con vịt trời rơi xuống sông. Người đàn ông ra lệnh cho chú chó chạy ra kéo mấy con vịt vào bờ. Chú chó tuân lệnh và chạy trên mặt nước lôi mấy con vịt vào. Người đàn ông vô cùng hào hứng chờ nghe người bạn khen ngợi chú chó tuyệt vời của mình, nhưng bạn ông ta chẳng nói năng gì. Tò mò, Ông ta hỏi xem bạn mình có thấy điều gì khác biệt ở chú chó không. Người bạn đáp, có, tôi thấy một điều lạ thường ở con chó của ông. Nó không biết bơi. Hầu hết những người ta gặp hàng ngày đều rất tiêu cực và không thể truyền cảm hứng cho ta. Họ chọn nhìn vào cái lỗ ở giữa chiếc bánh đao hun thuốc thay vì nhìn cả chiếc bánh. Đừng mong đợi lời tán dương hay khích lệ từ những người như vậy. Họ không thể giúp bạn vượt lên hoàn cảnh hiện tại. Họ chỉ càng đẩy bạn xuống sâu hơn mà thôi. Hãy nhận ra họ là ai, ở bên cạnh họ ít nhất có thể và đừng để họ cướp đi niềm đam mê và mơ ước của bạn. Đừng trao quyền quyết định số phận của bạn cho những thế lực từ bên ngoài. George Greg Seawood đã nói, những người yếu đuối là người bị hoàn cảnh làm chủ. Người mạnh mẽ là người có thể làm chủ hoàn cảnh. Bàn chân sẽ tự tìm chiếc giày phù hợp. Có một quan điểm đúng đắn giúp bạn hành động từ tầm nhìn sâu sắc thay vì chịu tác động từ hoàn cảnh bên ngoài. Những bản sao thì cạnh tranh với nhau, còn bản thể chính gốc thì đấu tranh với chính bản thân mình. Có nhiều người rất ngốc nghếch khi cố gắng làm sao cho không thua kém kẻ thù và vượt bạn bè mình. Tình yêu nhìn qua lăng kính viễn vọng, còn sự đố kỵ thì nhìn qua kính hiển vi. Có nhiều con đường dẫn đến sự ghét bỏ nhưng con đường ngắn nhất thì ngập tràn sự ganh tị. Chúng ta thường coi thường hoặc đánh giá quá cao những gì mình không có. Đừng ganh tị với bất kỳ ai hết. Bạn có những thứ mà không ai có cả. Hãy phát triển chúng và làm cho những tài năng của mình nổi bật. Tim Redmond đã nói, người lãnh đạo là một trong những dạng thành công. Điều làm anh ta khác với những người khác là anh ta không bị lung lay bởi sự phản đối, tán dương hay sự so sánh. Chú bước vào cuộc sống của mỗi cá nhân qua một cánh cửa riêng. Ngài dẫn dắt mỗi chúng ta trên một con đường riêng. Không ai có thể xây dựng số phận của mình dựa trên thành công của người khác. Điều mà người nhỏ nhen tìm kiếm thì ở những người khác, điều mà người vĩ đại tìm kiếm thì ở trong Chúa. Cách duy nhất để có tầm nhìn sáng suốt là hướng đôi mắt của mình đến Chúa. 23. Đừng tự giới hạn bản thân mình. Không ai có thể đặt ra giới hạn cho bạn mà không có sự cho phép của bạn. Không phải những người khổng lồ mà thái độ của họ là nguyên nhân khiến cho những người Israel chẳng thể đến được với miền đất hứa. Eli Whitney đã bị cười nhạo khi ông giới thiệu máy cán bông. Edison đã phải lắp đèn điện mà ông phát minh ra một cách miễn phí trong một tòa nhà trước khi ai đó thèm đoái hoài đến nó. Chiếc máy may đầu tiên đã bị đập vỡ ra từng mảnh bởi một đám du côn ở Boston. Mọi người chế nhạo ý tưởng về đường ray bởi họ nghĩ rằng việc di chuyển 30 dặm một giờ là một điều không tưởng. Moore đã phải điều trần trước quốc hội trước khi họ thèm để ý đến chiếc máy điện báo của ông. Nhưng với tất cả những người này, bầu trời không phải là giới hạn. Đề phòng những người tách khỏi đám đông. Đón chào ý tưởng mạo hiểm bằng lời khiển trách. Thế giới này sẽ ngừng phát triển nếu mọi việc được điều hành. Bởi kẻ chỉ biết nói, không thể làm được việc đó đâu. Khuyết danh. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng, hãy tìm, sẽ gặp. Chúng ta sẽ đạt được đúng mức mà mình đã nỗ lực. Số người không có niềm tin vào bất cứ điều gì cả thì áp đảo những người có niềm tin quá vững vàng. Bạn ở xa câu trả lời nhất khi bạn chỉ đứng nhìn vấn đề. Không bao giờ là an toàn hay đúng đắn khi nhìn tương lai mà chẳng có chút niềm tin. Vậy làm sao để tìm ra câu trả lời? Bạn phải tìm kiếm nó. Hãy nói cho tôi biết điều mà bạn nghĩ về Chúa Giêsu và tôi có thể đoán được vài điều về tương lai của bạn. Hình ảnh của Ngài trong bạn là gì? Đó có đơn giản chỉ là một người tốt với những ý tưởng hay ho? Hay đó là con trai của Đức Chúa Trời, người ủng hộ chúng ta trước vua của những vị vua, vị thần của những vị thần? Hãy để tâm đến tiếng nói nội tâm nhỏ bé nhưng bền vững trong bạn hơn là những tiếng ồn ào, náo loạn từ bên ngoài. Nhiều người không còn hy vọng điều tốt đẹp nhất nữa mà chỉ cố gắng tránh khỏi những điều tồi tệ. Nhiều người trong chúng ta đã nghe thấy tiếng gõ cửa của cơ hội, nhưng trước khi chúng ta mở được sợi xích, kéo chốt cửa ra, mở hai lớp khóa và tắt chuông báo động thì cơ hội đã đi mất rồi. Quá nhiều người tốn thời gian trong đời họ để nhìn quanh, nhìn xuống, hoặc nhìn về phía sau. Hãy nhìn lên. Bầu trời không phải là giới hạn. Đừng tự giới hạn bản thân mình. 24. Hãy chơi nhạc và đến một ngày bạn sẽ làm chủ dàn hợp xướng. Không phải rào cản nào cũng tồi tệ. Thực ra, Cách cải trang ưa thích của cơ hội chính là thử thách. Thử thách đó đơn giản là bạn gặp phải một vật cản trên con đường đến với thành công. Việc bạn đấu tranh để vượt qua khó khăn là chuyện tốt, đó là minh chứng cho thấy bạn chưa bỏ cuộc. Là một bản thể đi trên con đường của chính mình, thử thách không khiến bạn xa rời thế giới, thay vào đó, nó hỗ trợ bạn trong việc sống một cách tích cực và thành công trong thế giới này. Không có ai là hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Đến sư tử cũng phải bảo vệ bản thân nó trước những con ruồi vo ve xung quanh. Sự phát triển và thành công không loại bỏ các vấn đề mà tạo thêm các vấn đề mới. Chúa luôn đi bên cạnh chúng ta và làm việc với chúng ta. Thomas Galileo đã nói, tảng đá là vật cản trên con đường của kẻ yếu trở thành bậc cho kẻ mạnh bước cao hơn. Lấy ví dụ như loài hươu cao cổ với việc sinh đẻ khá đặc biệt. Một con hươu cao cổ mới ra đời sẽ rơi từ bụng mẹ ở độ cao 10 feet và chạm đất bằng lưng. Trong vài giây, nó sẽ quay người lại và gấp chân xuống dưới cơ thể của mình. Từ vị trí này, nó sẽ nhìn nhận thế giới lần đầu tiên trong đời khi nó chảy hết dịch còn sót lại từ mắt và tai. Sau đó, hươu mẹ sẽ dạy hươu con bài học đầu tiên trong đời một cách tương đối thô bạo. Hươu mẹ sẽ dùng chân đá hươu con liên tục cho đến khi nào nó đứng lên được trên đôi chân của mình. Hươu con được lợi từ bài học nghiêm khắc này bởi nó sẽ biết cách di chuyển nhanh chóng khi gặp thú săn mồi. Điều đó sẽ giúp nó an toàn và tự bảo vệ được chính mình. Chúng ta cần thay đổi cách nhìn nhận của chính mình về những nghịch cảnh. Trong hoàn cảnh khó khăn, Chúa muốn chúng ta phát triển và tiến lên. Thử thách cho bạn cơ hội để phát triển chứ không phải là từ bỏ và chấm dứt. Nghịch cảnh có thể làm bạn chệch hướng, nhưng chỉ bạn mới có thể làm mình từ bỏ. Những thử thách giúp hé lộ bạn thật sự là ai và bạn tin vào điều gì. Chúng cho bạn biết con người thật của chính mình. Hoàn cảnh khó khăn của bạn có thể kéo dài nhưng không bao giờ là mãi mãi. Ma quỷ muốn bạn nghĩ rằng chẳng có gì tồn tại lâu hơn là vấn đề hiện tại của bạn. Chính thử thách khiến bạn lớn mạnh hơn, bởi vì bạn phát triển thông qua nghịch cảnh chứ không phải là sự thỏa mãn. Khi tôi di chuyển bằng máy bay, tôi đã nhận ra rằng dù bầu trời có nhiều mây mù đến thế nào chăng nữa thì trên những đám mây, mặt trời vẫn đang tỏa nắng. Hãy nhìn lên. Cách bạn hướng tới sự phát triển đem lại giá trị cho chính bạn. Và nghịch cảnh chính là một phần của cuộc sống. Chúa Giêsu nói, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên. Thầy đã thắng thế gian. Chúa Giêsu không nói, trời không có bão, mà Ngài nói, ta ở đây. Đừng run sợ, hãy tin tưởng. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chúa chưa bao giờ nói rằng đời sẽ dễ dàng cả. Tuy nhiên, Ngài có nói rằng mọi sự đều có thể đối với người tin. Trong hoàn cảnh khó khăn, một vài người có thể bay lên, còn những người khác lết trên những đôi nạng. Harold V. Đức Rức. Khó khăn không chỉ thay đổi con người mà còn làm lộ bản chất thật của họ. Như Sutter Keo đã nói, hãy chơi nhạc, và đến một ngày bạn sẽ làm chủ dàn hợp xướng. Khi Chúa ở bên cạnh chúng ta, Ngài sẽ giúp ta chơi nhạc cho dù ta không thích giai điệu đi chăng nữa. Bạn không nên chỉ trông vào Chúa khi gặp khó khăn mà hãy nhìn nhận những khó khăn của mình với đôi mắt của Ngài. Nghịch cảnh là cơ hội để bạn tiến lên. 25. Bạn được sinh ra để là một câu trả lời. Huấn luyện viên bóng rổ John Wooden đã từng nói, bạn không thể có một ngày hoàn hảo nếu không làm điều gì đó cho một người sẽ không bao giờ có thể trả ơn bạn được. Tôi tin vào một câu nói ý nghĩa trong Kinh Thánh thể hiện sự ban phước lành của Chúa trong cuộc đời bạn. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Tôi không thể đếm nổi có bao nhiêu lần tôi được trải qua cảm giác vui sướng khi giúp đỡ người khác. Tôi thích cách người ta hỏi tôi, tại sao ông lại làm như vậy, và tôi chỉ đáp, bởi vì tôi có thể. Niềm vui chia đôi là niềm vui nhân đôi. Bạn được sinh ra để giải quyết một vấn đề nào đó. Hề lên. Keller đã từng nói, tôi chỉ là một người đơn lẻ. Tôi không thể làm tất cả, nhưng tôi có thể làm điều gì đó và tôi sẽ không từ chối làm điều mà tôi có thể làm. Hãy là một câu trả lời. Hãy giang tay giúp đỡ khi ai đó mà bạn biết đang trên đường xuống dốc. Hãy bước vào khi người khác đang bước ra. Không có công việc gì, người nào hay hành động nào là không quan trọng khi gắn liền với sự giúp đỡ. Nếu bạn không có một chút nhân từ nào trong tim, bạn đang gặp vấn đề về tim nghiêm trọng nhất. Hãy tử tế, bạn không bao giờ biết được những ảnh hưởng tốt đẹp mà hành động của mình mang lại hoặc những ảnh hưởng xấu mà nó có thể ngăn chặn được. Lần sau, khi người bán hàng nhìn bạn với vẻ thiếu tôn trọng, hãy nhớ đến câu chuyện về triệu phú John Barry và ngân hàng bang Washington. Câu chuyện như sau, John Barry đã gửi tiền ở ngân hàng Old National Bank, bây giờ là US Bank, ở Washington trong vòng 30 năm. Ông kiếm tiền bằng cách mua và sửa lại những tòa nhà cũ. Một ngày tháng 10 năm 1988, ông mặc bộ quần áo tồi tàn thường thấy của mình. Ông đổ xe tải trong bãi đậu xe gần đó để vào gặp người môi giới và đổi ngân phiếu trong ngân hàng. Tuy nhiên, giao dịch viên liếc nhìn bộ quần áo cũ kỹ của ông và từ chối đóng dấu vào vé gửi xe. John Barry sau đó đã rút toàn bộ tiền gửi trong ngân hàng đó ra và chuyển sang một ngân hàng khác. Đóng góp của bạn được đánh giá bởi cách bạn trả lời trước những vấn đề mà mình gặp phải. Theo Michael Muddock, bạn sẽ chỉ được nhớ đến bởi hai điều, vấn đề bạn giải quyết hoặc vấn đề mà bạn gây ra. Bạn sẽ luôn được ban phước lành khi cho hơn là nhận. Hãy giúp đỡ những người khác và chứng kiến những lời chỉ trích, sự tuyệt vọng và thống khổ rời bỏ cuộc đời bạn. Những kẻ suốt ngày chỉ kêu ca, bới móc là dạng người lười biếng và thụ động nhất. Hãy đặt mình vào vị trí của người hàng xóm, ông chủ và bạn bè của bạn và xem có cách nào để giải quyết vấn đề. Bạn biết bao nhiêu người ích kỷ nhưng vẫn hạnh phúc. Với 2 tháng giúp đỡ người khác, bạn có thể có nhiều bạn hơn là 2 năm chỉ cố gắng được người khác giúp. Nếu bạn có thể thực hiện giải pháp thì Chúa sẽ đem câu trả lời đến cho bạn. Pastor E. V. Hill. Biển chết là biển chết bởi vì nó chỉ liên tục nhận chứ không cho. Khuyết danh. Chỉ một hành động của bạn thôi có thể là tất cả những gì cần thiết để khiến cuộc đời ai đó bước sang một trang mới. Hãy tìm kiếm những vấn đề mà bạn có thể giải quyết được. Với khả năng của mình thì bạn có thể làm được những gì? 26. Lời nói có thể hàn gắn những trái tim nhưng nhiều lúc nó cũng giống như thuốc nổ vậy, có thể thổi bay những cây cầu. Bạn hãy thử không nói bất cứ điều tồi tệ nào về bất kỳ ai hay về bất cứ thứ gì trong một ngày xem. Bạn sẽ thấy sự khác biệt. Mark Twain nổi tiếng với câu nói, sự khác nhau giữa một từ đúng và một từ gần đúng cũng giống sự khác nhau giữa sấm chớp và một con đom đóm. Sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 27 đã nói, quân vô lại đào hố gây tai ương, đôi môi nó như lửa hồng cháy bỏng. Bạn có thể hiểu nhiều về tính cách của một người bằng cách nghe anh ta nói về người khác. Lời nói là sự thể hiện của trái tim. Một bản thể thì nói, chúng ta hãy tìm cách. Một bản sao thì nói, chẳng có cách nào cả. Bản thể nói, có cách tốt hơn để làm điều này. Bản sao thì nói, cách đó thì ai chẳng làm rồi. Thay vì dùng cụm từ giá như, bạn hãy dùng cụm lần sau. Đừng hỏi, nếu không được thì sao? Mà hãy hỏi, nếu được thì sao? Kẻ ngu dốt thì thường nói nhiều mà chẳng hiểu mình nói gì. Thùng rỗng kêu to. Thời điểm bạn cần im lặng nhất là khi bạn cảm thấy nếu không nói gì thì bạn sẽ nổ tung mất. Ngay cả chiếc ô tô chạy nhanh nhất cũng chẳng thể đuổi kịp một lời đã nói ra trong cơn giận dữ. Bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi những gì mình chưa nói ra. Im lặng là vũ khí tối thượng của sức mạnh. Thật là sai lầm khi đánh giá sức mạnh của động cơ bằng khói xả ra ngoài. Một vài người thì nói ra từ kinh nghiệm của họ, những người khác thì theo kinh nghiệm là chẳng nên nói gì. Hãy học hỏi từ chính tạo hóa, đôi tai của bạn thì không đóng lại được nhưng miệng của bạn thì có. Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, người khôn ngoan sẽ dập tắt nó bằng sự im lặng. Đôi khi bạn phải im lặng để được người khác nghe và thấu hiểu. Sống hay chết đều do cái lưỡi. Khi con cá mở mồm ra cũng là lúc nó bị bắt lên bờ. Những lời nói của bạn là sự phản ánh nơi bạn sẽ đến trong tương lai. Chúa Giê-xu đã từng nói, vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án, và cũng tại lời nói của anh sẽ bị kết án. Có câu chuyện kể rằng, một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và 2 con ếch bị rơi xuống hố. Tất cả những con ếch còn lại tụ tập quanh cái hố đó. Khi thấy cái hố quá sâu, những con ếch còn lại bèn nói với 2 con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. 2 con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố gắng hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch tiếp tục bảo chúng đừng nhảy vô ích, rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì tuyệt vọng và kiệt sức. Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy lên cao nhất nó có thể. Một lần nữa, đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa và cuối cùng nó cũng thành công. Khi nó đã ở ngoài cái hố sâu, những con ếch khác súng lại hỏi, cậu không nghe chúng tôi nói gì à? Một con ếch già giải thích với chúng rằng thực ra con ếch kia bị điếc. Nó cứ nghĩ là từ nãy đến giờ những con ếch khác đang hò reo đang cổ vũ để nó thoát khỏi cái hố. Điều đó đã tạo nên một sức mạnh kỳ diệu giúp nó tìm được sự sống mong manh trong hoàn cảnh cái chết cận kề. Câu chuyện này nói với chúng ta một bài học quý báu, những lời nói có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người. Một câu nói cổ vũ có thể giúp một người lên tinh thần và thực hiện được điều tuyệt vời. Nhưng một câu nói tiêu cực có thể khiến ai đó tuyệt vọng và không còn sức lực để hành động. Những lời nói hy vọng có thể giúp ta đi suốt chặng đường dài. Ngược lại, bất kỳ ai cũng có thể nói những lời tiêu cực để làm người khác mất tinh thần và không thể tiếp tục bước đi trong những hoàn cảnh khó khăn. Khi bạn chẳng biết nên nói gì, hãy hỏi Chúa và Ngài sẽ giúp bạn. Để biết ai đó là người thế nào, hãy nghe thật kỹ cách mà anh ta nói về điều mà mình không thích. Nhiều mối quan hệ đã chết trong trứng nước bởi những lời nói sai trái hoặc bị hiểu nhầm. Lời nói sẽ đem lại kết quả. Đó là những hạt mầm có thể đem đến vụ mùa bội thu. Vì vậy, hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Một con cú già thông thái đậu trên cây sồi. Càng chứng kiến nhiều thì nó càng nói ít, càng nói ít thì nó càng nghe được nhiều. Tại sao chúng ta không làm giống như vậy? Edward H. Richard. Hãy cẩn thận với lời nói của bạn. 27. Sự trả đũa rất đổi nhỏ nhen. Có một yếu tố đảm bảo sẽ khiến sự khác biệt trong bạn bốc hơi, đó là sự ăn miếng trả miếng. Đừng cắt những gì có khả năng gắn kết lại với nhau, Joseph Joubert. Khi ai đó làm điều gì không tốt với bạn, quên khuấy đi là cách phản ứng tốt nhất. Đừng bao giờ mang theo sự thù hằn trong cảm xúc của bạn. Khi bạn đang cảm thấy ức chế và mệt mỏi vì sức nặng của nỗi hận thù thì người nào đó đang nhẫn nhơ làm việc. Một trong những niềm vui tồn tại lâu dài nhất sẽ đến với bạn khi bạn thực lòng bỏ qua cho một người đối nghịch, cho dù họ có biết điều đó hay không. Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn, chẳng điều gì có thể làm cho họ khó chịu hơn. Không có một sự trả thù nào ngọt ngào hơn là việc bỏ qua và không đoái hoài đến nữa. Người duy nhất bạn nên đáp trả là những người đã giúp đỡ bạn có ngày hôm nay. Chưa bao giờ sự ảnh hưởng của Chúa trong cuộc sống của bạn lại mạnh mẽ như khi bạn bỏ qua sự trả thù và dám tha thứ cho kẻ thù. Người không thể tha thứ sẽ phá hỏng cây cầu mà một ngày nào đó anh ta có thể sẽ phải bước qua, Larry Bilak. Sự căm ghét, cay đắng và trả thù là những xa xỉ phẩm khiến bạn phải trả cái giá rất đắt. Sự tha thứ hàn gắn, sự không tha thứ làm nỗi đau thêm dài. Hãy nhanh chóng bỏ qua. Con người cần được yêu thương nhiều nhất khi họ ít xứng đáng được nhận nó nhất. Chúa Giê-xu đã dạy, anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Cách hàn gắn tốt nhất là hàn gắn thật nhanh chóng. Bạn không thể tiến lên phía trước khi bạn còn cố gắng trả đũa một ai đó. Đừng cảm thấy bị xúc phạm, đó là ý muốn của quỷ Sa-tăng. Nó đang muốn kéo bạn ra khỏi ý chí của Chúa. Khi bạn nghĩ về điều xúc phạm mình, vấn đề sẽ lớn hơn, khi bạn nghĩ đến Chúa thì vấn đề không còn nữa. Khi bạn không tha thứ, bạn đang phớt lờ ảnh hưởng của nó đến số phận. Hậu quả của sự trả đũa còn tồi tệ hơn là nguyên nhân gây ra nó. Dulacy đã cảnh báo, sự căm ghét là dạng tự tử từ từ. Không có ai đáng thương hơn một người giữ sự căm thù trong mình suốt nhiều năm trời. Người có thể tha thứ sẽ chấm dứt sự xung đột. Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn, đó là cách tốt nhất bạn nên đối xử với họ. Tha thứ giúp bạn tiết kiệm được chi phí bạn phải trả cho việc bạn giận dữ, ghét bỏ và lãng phí năng lượng. Có hai điều để nhận ra một người tốt, sự cho đi và tha thứ. Cách sử dụng trí não bạn kém hiệu quả nhất là căm ghét. Nếu bạn muốn mình đau khổ, hãy căm ghét một ai đó. Sự ghét bỏ gây tổn hại cho người nuôi dưỡng nó hơn nhiều so với người mà nó hướng đến. Norman Cousin đã từng viết, cuộc đời là một chuyến hành trình của lòng vị tha. Bất kỳ ai cũng nên có một nghĩa trang đặc biệt để chôn cất những lỗi lầm mà bạn bè và những người thân yêu đã từng gây ra. Tha thứ là cách giải thoát cho một tù nhân và cuối cùng bạn khám phá ra rằng người đó chính là bạn, khuyết danh. Mỗi ngày hãy tha thứ cho một ai đó. 28 bíp ngắm có giá trị gì nếu bạn không biết nên bóp cò khi nào? Chúa luôn định sẵn thời gian và con đường cho bạn. Ngài muốn chúng ta biết nên làm gì và làm việc đó khi nào. Chúa rằng, này đây ta răn dạy, chỉ cho con biết đường lối phải theo, để mắt nhìn con, ta ban lời khuyên nhủ. Bạn đừng sống một cuộc đời vượt ra ngoài hoặc chạy trước ý muốn của Ngài. Không có thời điểm nào là đúng đắn cho những hành động không đúng cả. Nếu bạn mất quá nhiều thời gian quyết định xem nên làm gì với cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra đó chính là cách mà bạn đang sống. Thời gian là món quà của Chúa để giúp ước mơ thành hiện thực. Địa ngục chính là sự thật được phát hiện ra quá trễ, là công việc bị bỏ qua khi thời cơ đã chín mùi, Trion Edward. Bạn cần làm gì đó với những ý tưởng của mình. Có một điều mạnh hơn tất cả các đội quân trên thế giới này, đó là một ý tưởng gặp thời. Victor Hugo. Một lời nhận xét chuẩn xác còn tốt hơn cả ngàn lời nhận xét vội vàng. Một ngày nọ, Billy Graham xuống máy bay với một chiếc xe limousine chờ sẵn. Mặc dù đã ngoài 90 tuổi nhưng ông vẫn bước đến và nói với lái xe, tôi chưa bao giờ lái một chiếc xe limousine cả. Tôi muốn lái chiếc xe này. Người tài xế đáp, được thôi à, tôi sẽ để ông lái nó. Billy Graham vào xe và bắt đầu lái. Ông không quen lái xe limousine, vì thế ông đã đi ở tốc độ 70 dặm một giờ ở khu vực chỉ được phép đi xe với tốc độ 55 dặm một giờ. Một cảnh sát mới vào nghề đã chặn xe của ông lại, tiến đến và thấy người trong xe là mục sư Billy Graham. Anh ta quay lại xe của mình, gọi đến trụ sở chính và nói, nhìn này, tôi vừa chặn xe một người vô cùng quan trọng. Quan trọng thế nào? Trụ sở chính hỏi. Ồ, ông ấy rất quan trọng. Ông ấy có quan trọng hơn thống đốc bang không? Có. Đó có phải là tổng thống Mỹ không? Ông ta còn quan trọng hơn cả tổng thống Mỹ ấy chứ. Vậy thì đó là ai? Tôi nghĩ đó là Chúa bởi vì Billy Graham là người lái xe. Có một quyết định đúng đắn sẽ đem lại hạnh phúc và ngược lại. Nhiều người bỏ qua những cơ hội dành cho mình để tìm kiếm những cơ hội khác. Hãy theo đuổi những cơ hội của ngày hôm nay vào ngày hôm nay và cơ hội của ngày mai vào ngày mai. Chúa luôn soi sáng cho con đường của bạn, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ngọn đèn soi tỏ những thứ ở gần ta và ánh sáng trên con đường chỉ cho ta biết nên đi về hướng nào. Đừng vội vã khi thành công dựa trên sự chuẩn xác. Những người quản lý thời gian tệ nhất là người đầu tiên than phiền vì sao một ngày chỉ có 24 giờ. Chạy nhanh cũng chẳng để làm gì nếu bạn chạy sai đường. Chọn đúng thời điểm là yếu tố quan trọng để thành công. Luôn có một thời cơ đúng đắn cho những kế hoạch của bạn. Đừng nhìn quá gần hoặc quá xa. Tôi thường thấy những người lãnh đạo nói rằng, Chúa dẫn dắt tôi làm như vậy. Nghe theo sự mách bảo của Chúa là sự định hướng chuẩn xác cho con đường tương lai của bạn. Điều đó giải phóng con người thực sự của bạn và giúp bạn xác định những ưu tiên của mình. Nếu Chúa là người nâng bước ta đi, tại sao ta phải lãng phí thời gian đi con đường của người khác? Hãy chọn đúng thời điểm và đi đúng đường. 29. Ngày hôm nay, tôi sẽ dậy sớm vì một ngày không là đủ dài để hoàn thành hết những việc cần làm. Khen ngợi ba người. Thực hiện những hành động có ý nghĩa đối với ba người. Không đánh mất một giờ đồng hồ của buổi sáng để phải tốn cả ngày để tìm lại. Giải quyết một vấn đề lớn hơn bản thân mình. Có một sự tiến bộ nhỏ trong một lĩnh vực nào đó. Cảm ơn Chúa, đây là ngày hôm nay. Thực hiện ba hành động nằm ngoài vùng an toàn của mình. Biết rằng ma quỷ ghét ngày hôm nay vì tôi đã một lần nữa thức dậy. Hy sinh bản thân mình. Cảm ơn miếng bánh mì mà tôi có hàng ngày. Giúp một người nào đó giỏi giang hơn tôi khám phá ra tài năng của họ. Biết rằng cả thế giới này đều tôn thờ Chúa. Dành khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để giao tiếp với Chúa. Tìm thấy một cách khác để thực hiện điều gì đó. Sống theo quy tắc vàng để không bao giờ phải xin lỗi về những gì mình đã làm vào ngày hôm qua. Biết rằng nơi để tôi hạnh phúc là tại đây và thời điểm để hạnh phúc là bây giờ. Thực hiện những bước nhỏ để kiểm soát một thói quen xấu. Đánh giá ngày hôm nay không phải bằng những gì tôi thu được mà bằng những hạt giống mà tôi gieo trồng. Những gì mà bạn làm hàng ngày thực sự tạo ảnh hưởng. Có lý do để Chúa tạo ra một ngày với 24 giờ và lặp lại vào ngày hôm sau. Điều tôi thích nói trước khi đôi chân của mình chạm đất vào thời điểm bắt đầu một ngày mới là, đây là ngày mà Ngài tạo ra, thưa Chúa. Con sẽ hân hoan đón chào ngày hôm nay. Hãy để những lời con nói và sự thanh tịnh trong tim con được Ngài chấp nhận. Ngài là người đem đến sức mạnh và cứu rỗi linh hồn con. Hãy để tất cả những gì con nói và con làm đem vinh quang đến cho Ngài. Giờ đây, thưa Chúa, con cần tất cả những sự giúp đỡ mà con có thể nhận được. Bí mật để thành công được ẩn giấu trong chính lịch trình hàng ngày của bạn. 30. Bạn được tạo ra để làm cầu nối. Chúa không tạo nên những chúng ta đứng đơn lẻ. Ngài đặt chúng ta trong một cộng đồng, những người bạn và những mối quan hệ tốt đẹp. Những mối quan hệ có ý nghĩa này sẽ giúp con người thật của bạn được bộc lộ. Bạn biết người mà tôi đang nói tới là ai rồi đấy, sau khi gặp họ xong bạn sẽ cảm thấy bản thân mình bớt khó tính, thêm niềm tin và có tầm nhìn vào tương lai. Vì thế, hãy trân trọng những người mà Chúa đã gửi đến để giúp đỡ bạn. Giá trị của mỗi mối quan hệ được đánh giá bằng đóng góp của nó đối với tầm nhìn, kế hoạch và mục đích của bạn. Có những người luôn theo bạn và giúp đỡ bạn rất tích cực. Bạn có quan hệ gần gũi với ai là điều rất quan trọng. Ma quỷ không sử dụng người lạ để làm hại hay ngăn cản bạn. Những mối quan hệ tiêu cực sẽ lôi kéo phần xấu xa nhất, thay vì tốt đẹp nhất trong con người bạn ra. Sau khi bạn ở gần họ, bạn sẽ thấy mình đầy lòng nghi hoặc, sợ hãi, rối trí và xét nét. Con đường ma quỷ thích dùng nhất để bước vào cuộc đời bạn là thông qua những người mà bạn gần gũi nhất. Khi bạn hướng đến Chúa, những mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện. Một vài người bạn của bạn sẽ không muốn bạn phát triển. Họ sẽ muốn bạn cứ ở nơi mà bạn đang đứng. Những người bạn không muốn giúp bạn bước lên tầm cao hơn sẽ khiến bạn dậm chân tại chỗ. Bạn bè của bạn hoặc là sẽ giúp tầm nhìn của bạn mở mang, hoặc cũng có thể phá vỡ ước mơ của bạn. Đừng bao giờ để ai kéo bạn ra khỏi việc theo đuổi sứ mệnh mà Chúa ban cho bạn. Đừng để ai đó tạo ra thế giới cho bạn. Bởi khi họ làm vậy thì thế giới đó trở nên vô cùng nhỏ bé, Ecole. Ai đang tạo nên thế giới cho bạn? Đừng bao giờ nhận những lời khuyên từ những người thiếu hiệu quả. Đừng bàn bạc vấn đề của bạn với ai đó không thể góp phần cải thiện vấn đề. Những người thất bại với chính bản thân mình sẽ là người đầu tiên giúp bạn trở nên giống như họ. Không phải ai cũng có quyền được đóng góp ý kiến cho cuộc đời của bạn. Ngày xưa, một cô công chúa xinh đẹp, độc lập và bản lĩnh tình cờ trông thấy một con ếch trong ao. Con ếch nói với công chúa, ta từng là một chàng hoàng tử đẹp trai cho đến khi mụ phù thủy xuất hiện và nguyền rủa ta. Một nụ hôn của nàng sẽ biến ta trở lại thành hoàng tử. Sau đó chúng ta có thể kết hôn và chuyển đến sống trong cung điện với mẹ ta. Nàng có thể chuẩn bị bữa ăn cho ta, giặt giũ quần áo cho ta, sinh con cho ta và mãi mãi cảm thấy hạnh phúc với những việc như vậy. Tối hôm đó, khi công chúa ngồi tận hưởng món đùi ếch, cô nói, ta không nghĩ như vậy. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có quyền nói cho bạn biết nên làm thế nào, vì vậy đừng nghe lời họ nói. Bạn chắc chắn sẽ chẳng thu được gì tử tế khi nói chuyện với nhầm người. Nói cách khác, đừng theo những người mà chẳng đi tới đâu cả. Michael Mookdock từng nói, khi Chúa sẵn sàng ban phước lành cho bạn, Ngài sẽ đem một người đúng đắn đến với cuộc đời bạn. Chúa quan tâm đến con người thông qua con người. Hãy cẩn thận khi bạn dừng chân và hỏi hướng đi trên con đường đời của mình. Người khôn ngoan sẽ làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn bằng những mối quan hệ tích cực. Bạn sao, ta vậy. 31. Khi kẻ khác ném đá, bạn, hãy biến đá thành những bậc thang để bước lên. Tất cả những ý tưởng tuyệt vời đều có thể tạo ra sự phản đối, xung đột và thậm chí là chiến tranh. Nói một cách khác, để thành công bạn sẽ phải đối mặt với thử thách và những lời chỉ trích. Mọi ý tưởng to lớn, độc đáo và vĩ đại đều nhận được sự phản ứng từ bên ngoài theo 3 giai đoạn như sau. Điều đó là không thể nào, chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc mà thôi. Có thể đấy, nhưng chẳng được lợi lộc gì đâu. Ngay từ đầu tôi đã nói đó là một ý tưởng tuyệt cú mèo mà. Đây là cách mà chúng ta nên phản ứng lại với những lời chỉ trích. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang, nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Hãy yêu kẻ thù của bạn, nhưng nếu bạn thực sự muốn họ phát điên lên thì bạn phải phớt lờ họ hoàn toàn. Sự chỉ trích vô lý là ngôn ngữ của ma quỷ. Kinh Thánh mô tả ma hướng ra ngoài, còn ma quỷ thì tấn công từ ngoài vào trong. Bất cứ kẻ nào nói xấu người khác với bạn thì lúc sau cũng sẽ nói xấu chính bạn. Kẻ thích ném đá, người khác chỉ cố gắng kéo bạn xuống cái mức thấp hèn của chính hắn mà thôi. Kẻ nhỏ nhen thì nhìn ai cũng thấy lỗi. Tượng đài không bao giờ được xây dựng để kẻ khác ném đá cả. Có câu chuyện như sau, một chiếc xe buýt chở toàn những người xấu xí đâm vào một chiếc xe tải đang chạy, và tất cả mọi người trên xe đều thiệt mạng. Khi họ đứng ở cổng để bước vào thiên đường, Chúa quyết định ban cho mỗi người một điều ước để bù đắp cho nỗi đau mà họ phải nếm trải. Chúa yêu cầu người đầu tiên nói ra điều ước của mình, con muốn trở nên xinh đẹp lộng lẫy. Chúa búng tay và điều ước được thực hiện. Người thứ hai nghe thấy điều ước đó và nói, con cũng muốn trở nên xinh đẹp như vậy. Chúa lại búng tay và điều ước trở thành hiện thực. Hàng người cứ nối tiếp nhau, và Chúa ban cho mỗi người điều ước của mình. Khi một nửa hàng người đã ước xong, người cuối cùng trong hàng bật cười. Khi chỉ còn 10 người nữa, người này buồn cười quá đến nỗi cười lăn lộn trên nền đất. Cuối cùng cũng đến lượt người này. Chúa hỏi điều ước là gì và ông ta đáp, xin Ngài hãy làm cho tất cả bọn chúng xấu xí trở lại. Bạn có thể đoán trước sự thất bại của một người dựa vào cách mà người đó chỉ trích người thành công. Kẻ thất bại thì có bao giờ đưa ra được phương án nào để cải thiện vấn đề? Những người có thể thì sẽ hành động. Những kẻ không thể thì sẽ chê bai và chỉ trích. Những kẻ kêu ca, than phiền về cách mà quả bóng nảy thường là những kẻ đánh rơi bóng nhiều nhất. Nếu những lời chỉ trích chẳng ảnh hưởng gì đến người hành động thì những kẻ chỉ trích sẽ sớm hết việc. Sự ganh tị chính là bùn bẩn mà những kẻ thất bại muốn ném vào người thành công. Những kẻ ném bùn vào người khác thì cũng làm mình vấy bùn. Những đầu óc nhỏ nhen, tủng mủng là kẻ đầu tiên thích chỉ trích những ý tưởng to lớn, tốt đẹp. Nếu kẻ nào đó chỉ trích bạn một cách vô lý, bạn hãy phớt lờ chúng và sống sao cho không một ai tin vào những lời nói vô căn cứ đó. Nỗi sợ bị chỉ trích chính là thần chết trên con đường bạn đi tới thành công. Nếu bạn sợ bị chỉ trích, bạn sẽ chết một cách vô ích và chẳng làm được điều gì đáng tự hào. Người thành công là người có thể xây dựng nên một nền tảng vững chắc từ chính những hòn đá mà kẻ khác ném vào người họ. Sự chỉ trích là lời khen ngợi khi bạn làm theo kế hoạch của Chúa. 32. Không ai có thể tự mình làm được mọi thứ mà không có sự giúp sức của người khác. Không ai có thể đạt được thành công mà chỉ dựa vào bản thân mình. Nếu bạn muốn đóng cửa với thế giới, cánh cửa đó cũng sẽ giam hãm chính bạn lại. Chúng ta có thể nhận sự trợ giúp của người khác khi cần. Bất kỳ ai đã có hành động tử tế với chúng ta hoặc nói lời khích lệ ta đều đã góp phần hình thành nên tính cách, suy nghĩ và thành công của chúng ta. George Matthew Adam. Hãy có một trái tim biết ơn và nhanh chóng nhận biết ai là người đã giúp đỡ bạn. Đồng thời, bạn hãy khiến mình trở thành người không thể thay thế đối với một ai đó. Rất dễ dàng để đổ lỗi cho người khác vì những gì bạn không đạt được, nhưng bạn đã bao giờ biết ơn họ vì những thành công mà bạn có được chưa? Tầm nhìn hạn hẹp khiến bạn nghĩ rằng chẳng có ai làm việc chăm chỉ như bạn cả. Tầm nhìn đó là kẻ thù của làm việc theo nhóm. Đó là cánh cửa mời sự chia rẽ và xung đột bước vào, Tim Redmond. Những gánh nặng sẽ giảm bớt khi mọi người cùng nhau góp sức. Có câu chuyện kể rằng, một đôi vợ chồng già bước vào một quán ăn nhanh. Người chồng bước đến quầy thanh toán, gọi món, trả tiền và bê khay thức ăn đến bàn nơi người vợ chờ sẵn. Trên khay thức ăn là một chiếc bánh hamburger, một gói khoai tây chiên và một cốc nước. Rất cẩn thận, người chồng cắt đôi cái bánh hamburger và chia khoai tây chiên thành hai phần bằng nhau. Ông ta uống một ngụm và đưa cốc nước cho người đàn bà cũng uống một ngụm và đẩy cốc về phía ông. Một chàng trai trẻ ngồi ở bàn kế bên nhìn đôi vợ chồng già và cảm thấy tội nghiệp thay cho họ. Anh ta đề nghị được mua cho họ thêm một suất nữa, nhưng người đàn ông già lịch sự từ chối và cho biết họ đã quen với việc chia sẻ mọi thứ rồi. Người đàn ông bắt đầu ăn nhưng vợ ông ta thì ngồi yên và chẳng ăn gì. Chàng trai trẻ tiếp tục quan sát đôi vợ chồng già. Anh ta vẫn cảm thấy mình cần phải giúp đỡ. Khi người đàn ông đã ăn xong phần thức ăn của mình, vợ ông ta vẫn chưa ăn chút nào. Thưa bà, tại sao bà lại không ăn? Chàng trai trẻ hỏi người đàn bà một cách thông cảm. Người đàn bà nhìn lên và nói một cách lịch sự, tôi đang chờ để đeo răng giả vào. Chúng ta đều cần sự giúp đỡ từ một ai đó. Nếu bạn không tin ai khác ngoài bản thân mình, bạn sẽ sống trong một thế giới vô cùng bé nhỏ. Người mà tự cho là mình biết hết rồi thì sẽ chẳng biết thêm được điều gì nữa. Tất cả những người vĩ đại đều được ai đó giúp đỡ. Bạn càng bước lên cao hơn trên nấc thang sự nghiệp thì bạn sẽ càng cần nhiều người ở bên cạnh mình. Woodrow Wilson đã từng nói, tôi không chỉ sử dụng bộ não của mình mà cả của những người khác nữa. Đằng sau thành công của một người luôn có bóng dáng của những người hỗ trợ. Hãy làm việc với người khác. Bạn sẽ không thể có thành công lâu dài nếu thiếu đi những mối quan hệ tích cực. Tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ mình. 33. Sự lạc quan có sức mạnh hơn tất cả. Người mất mát nhiều nhất trong cuộc sống này chính là người đánh mất sự lạc quan. Tất cả sự phát triển và bước tiến vĩ đại trong lịch sử đều gắn liền với lòng đam mê. Không một điều vĩ đại nào có thể đạt được nếu thiếu đi nhân tố quan trọng này. Vì thế, hãy trở thành người tích cực và nhiệt huyết nhất mà bạn từng biết. Trong một cuộc khảo sát gần đây, 200 nhà lãnh đạo đã được hỏi điều gì khiến cho một người trở nên thành công. 80% các nhà lãnh đạo cho rằng lòng nhiệt huyết là nhân tố quan trọng nhất để thành công. Một người lãnh đạo đầy lòng đam mê với công việc sẽ sớm có những người trợ thủ cũng tích cực như vậy. Niềm vui và sự lạc quan của Chúa có tính lan tỏa. Helen Keller đã từng nói, hãy giữ khuôn mặt của bạn hướng đến mặt trời và bạn sẽ chẳng thể nhìn thấy bóng râm. Người thiếu khôn ngoan thì tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai, còn người khôn ngoan thì ngược lại, tìm kiếm nó ở thời điểm hiện tại. Không có gì đáng buồn hơn là một người bi quan. Một nụ cười lạc quan có thể đem đến ánh sáng cho thế giới của bạn. Nụ cười cũng giúp khoảng cách giữa con người trở nên ngắn nhất. Có bao nhiêu người bạn biết trở nên thành công khi làm điều mà họ căm ghét? Harvey Mackay đã khuyên chúng ta như sau. Hãy tìm xem bạn yêu thích làm gì và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời của bạn nữa. Thomas Galilei cũng nói, hãy cho tôi thấy một người có thể vừa hát vừa làm việc. Đó là người mà tôi muốn làm việc cùng nhất. Hạnh phúc là một điều đến từ bên trong. Lựa chọn đầu tiên của chúng ta là hãy hân hoan, bởi ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Hãy đón nhận những điều ta không biết với niềm vui thay vì nỗi sợ hãi. Norman Cousin đã nói, nụ cười là một dạng đi dạo từ bên trong. Nụ cười khiến các cơ quan trong người bạn được vận động và tăng cường lưu thông máu. Điều đó cũng giúp bạn thổi bùng lên những khát khao. Với mỗi phút bực mình, bạn đã đánh mất 60 giây hạnh phúc của cuộc đời mình. Hai điều ảnh hưởng đến hạnh phúc là những gì chúng ta có và những gì chúng ta không có. Mức độ hạnh phúc của con người tùy thuộc vào mức chúng ta thiết lập tâm trí mình về niềm vui. Hạnh phúc không thể tìm thấy, vì nó chưa bao giờ mất đi. Thường thì một người sẽ không thất bại ở việc mà anh ta yêu thích. Đừng lo lắng về những việc bạn không thích làm, người khác sẽ làm điều đó thay bạn. Cách tốt nhất để cải thiện chất lượng công việc của bạn là hãy yêu quý việc mình làm. Hãy cười lên, và gương mặt của bạn sẽ trở nên rạng rỡ.